Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 45, chương vào viện kế hoạch sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Jin và hắn đi về nhà cùng lúc đó, Tom và Han đuổi theo nó thì một chuyện xảy ra. Bịch, nó đã ngã xuống nền đất. Máu từ mũi cũng chảy ra nhiều. Còn sốt rất cao nữa. Lo lắng cho nó, cả Tom và Han đã đưa nó đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ đã đưa vào phòng nghỉ VIP và tiêm thuốc. Thưa các thiếu gia, tôi đã tiêm thuốc điều trị rồi. Khoảng 3-4 ngày nữa sẽ phẫu thuật ghép tủy. Gần đây, có một bệnh nhân bị bệnh tim mạch. Cô ấy còn rất trẻ. Mặc dù đã chết cách đây vài ngày, cô ấy có nguyện vọng là để lại tủy cho các bệnh nhân máu trắng. Nếu các thiếu gia đồng ý, thì chúng ta có thể ghép tủy nội trong 3 ngày tới. Ông bác sĩ ân cần nói. Đờ si, Han nói lạnh lùng. Thưa ai là người nhà của tiểu thư bảo anh ạ? Một cô y tá hỏi. Chúng tôi, Han, Tom, Jen đồng thanh. Jen vừa mới tới và nghe hết lời ông bác sĩ nói. Dạ, bệnh nhân đang có thai. Mong các vị chú ý đến thăm bệnh nhân nhiều. Cô y tá ân cần nói. Sao? Jen hoảng hốt. Bình tĩnh nào Jen, em cũng đang có thai đờ si 2 tháng rưỡi rồi đó. Tom nhắc nhở. Bích rời mà. Jen đáp. Đờ si rồi các vị có thể vào thăm bệnh nhân. Cô y tá nói. Vào trong phòng nghỉ của nó. Tom, Han, Jen thấy nó đã tỉnh lại lúc nào cũng cô hay. Đã nghe hết rồi. Jen hỏi. Úc, nó trả lời. Thế em định thế nào? Han hỏi. Em sẽ ghép tủy. Tiếp tục sống nhưng sẽ làm một cái chết giả cho Nguyễn Lê Bảo Anh và tạo ra một Nguyễn Lê Ngọc Băng mới. Nó nói. Ừ, bọn anh sẽ giúp em. Tom An cần trả lời. Nhưng mà có ổn cô? Jen hỏi. Ổn. Nó trả lời. Cô mình hỏi cho đứa bé liệu sinh ra thiếu đi tình thương của cha liệu nó có ổn cô? Jen lo lắng hỏi. Nó là con của tớ. Nó cô cần cái tình thương đó. Nó lạnh lùng nói. Ừ, Jen đáp ngắn. Đờ si rồi kế hoạch thế này nhé. Tom chuyển chủ đề. Anh sẽ mua một viên X7S. Tác giả chế. Sẽ làm cho người ta giống như một người chết trong vòng 1 ngày. Nhưng cô phải là chết đâu nhé. Để thực hiện đờ si kế hoạch này, em phải phẫu thuật sớm 1 ngày. Rồi là khi đưa em vào quan tài. Rồi sẽ phải đưa lên xe tải trở đến nghĩa trang của gia tộc họ Vương. Ý chỉ hắn, thì anh sẽ bố chỉ thêm một cái xe tải giống y hệt chiếc em. Nhưng mà trong đó cũng có quan tài. Và một ma, nơ, canh ok. Rồi hàng năm cứ đến ngày này thì ba bọn mình cùng Jin và Jun đi thăm em. Ý nhằm thăm ma, nơ, canh, vào tang lễ giả của em. Jen phải diễn sao cho hoành tráng vào nha. Ok, kế hoạch là vậy. Tom nói. Thế em phải bất động 1 ngày à? Nó ngây thơ hỏi. Ừ, Tom ừ ngây thơ cô kém. Thôi em nghỉ đi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, mai còn chuẩn bị phẫu thuật cho Moon. Han nói, ok, thế ở lại vui vẻ. Jen nói, anh ở lại với em. Tom nói, ừ, nó lạnh lùng. Jen, Jen, Jen, tiếng chuông điện thoại của Han vang lên. Anh có việc đi trước. Han nói, ừ, đồng thanh, ra đến cổng bệnh viện. Alo, Han lạnh lùng. Tôi muốn gặp anh. Đó là hắn. Đờ si tôi cũng muốn gặp cậu. Sen nói lạnh. Đờ si ở chỗ cà phê vừa nãy. Hắn nói. Ok. Han trả lời. Tại điểm hẹn. Sao em tới đây? Han nhìn Jin hỏi. Em làm sáng tỏ một chuyện. Đờ si anh cũng cần sáng tỏ một chuyện. Han nói. Đây là cái gì? Han nhìn thấy hắn đưa ra một cái hộp thì hỏi. Cứ mở ra. Jin nói. Vậy đây, Han cũng đưa ra một cái hộp. Cả hai cùng mở một lúc. Cô khỏi bất ngờ về thứ trong hộp. Đây là lúc mà Moon nhìn thấy cái hộp kia nên khóc nhiều. Buồn nhiều, anh mới đưa đi giải khuây mà. Han chỉ vào ái hộp mà hắn xem nói. Em tưởng, hắn trả lời. Vậy còn cái hộp đó cậu giải thích như thế nào? Han hỏi, em cũng cô Bích, em chỉ nhớ tối hôm đó. Em uống quá chén. Say, Huyền bảo em cưỡng ép cô ta. Nhưng em cô tin, em nhớ là mình cảm giác đờ si gì đâu. Hắn trả lời, vậy sự thật đã sáng tỏ rồi sao? Jin lạnh lùng nói, là sao? Cả Han và hắn đồng thanh. Hát thì ả Huyền đã lên kế hoạch từ trước. Gửi hai cái này đến cho Moon và Jun nhằm công kích hai bên. Rồi đợi đến khi hai bên gặp nhau công kích thêm về việc có thai. Sau đó làm hai bên mâu thuẫn rồi nảy sinh ra chia ly. Còn về vụ cái thai, em đã cho người điều tra. Cô ta làm giấy tờ giả thôi chứ chưa có gì. Nhưng đó chỉ là phóng đoán của thuộc hạ chứ chưa có bằng chứng nên chưa xác định đờ si. Jin nói một tràng làm cho hai người kia bừng tỉnh. Vậy người có lỗi nhất trong vụ này? Hắn hỏi, là cậu, em, Han và Jin cô hẹn mà đồng thanh. Bây giờ ai cũng hiểu đờ si tâm trạng của hắn. U sầu, buồn bã, hối hận, tự trách và nguyền rủa bản thân mình đã làm gì thế này. Hắn cô sao tả nổi mình đã làm ra cái việc tội lỗi như thế. À, Moon nó vào viện rồi. Han nói nhỏ nhẹ, sao, hắn quặn đau trong tim. Nó khi rời khỏi đây thì cô may bệnh tình tái phát. Bác sĩ đã chuẩn đoán chỉ còn mấy ngày nữa là. Nói đến đây Han bỗng rưng rưng lệ. Anh nói thật cô. Jin hỏi. Han trả lời. Jun à, tao nghĩ mày lên đến thăm Moon đi. Nói hết sự thật cho Moon biết. Jin an ủi hắn. Quá muộn rồi. Hức, muộn rồi. Hức, tao chả thể làm gì cả. Hức, tất cả là lỗi tại tao. Tao cô còn mặt mũi đến gặp cô ấy. Hức, hắn cúi đầu để cô ai thấy những giọt lên đang tuôn rơi của mình. Thế người ta mới có câu. Đau khổ chỉ vì một chữ tình. Jin nói xa xăm. Jin hãy điều tra kỹ về Huyền. Han nói. Ừ nhưng mất 5 ngày đó. Jin trả lời. Úc, Han nói. Thôi anh đi đây. Moon nó đang buồn lắm. Bây giờ. Nó đang xem lại album của gia đình và những kỷ niệm của nó và Jun đó. Han nói Georgie trầm rồi bước đi. Hát mày có chắc là cô đi thăm Moon cô chỉ ít thì. Jin nói, tao về nhà đây. Hắn đau khổ nói. Hát, Jin chỉ bích thở dài cho thằng bạn. Cách chương.